Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng cuốn sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 10 câu chuyện ngắn thâm thúy về cuộc đời giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Khi chúng ta còn nhỏ, những câu chuyện ngụ ngôn và đạo lý sống đã được đưa vào những cuốn sách hay những bộ phim. Nhưng ở đâu đó trên đường đời, chúng ta đã có thể quên một vài bài học quan trọng mà những câu chuyện đã dạy ta. 1. Câu chuyện cô gái bán hoa và người ăn xin. Có một cô gái bán hoa, sau khi đã bán gần hết số hoa của mình, cũng là lúc cô phát hiện trời đã tối. Cô liền quyết định về nhà sớm hơn dự định. Lúc này, cô phát hiện giỏ hoa của mình vẫn còn một bông hoa hồng chưa bán hết. Cô liền đem tặng bông hoa hồng đó cho một người ăn xin bên đường, rồi vui vẻ trở về nhà. Người ăn xin chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một việc tốt như vậy xảy đến đối với mình. Lại có một cô gái xinh đẹp tặng cho mình hoa hồng. Đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Thế nên, anh ta quyết định không ngồi ăn xin nữa mà trở về nhà. Về đến nhà, anh ta tìm một cái lọ, lấy nước và cắm bông hoa hồng vào đó, đặt lên trên bàn, rồi tự mình ngồi ngắm nghía. Bất chợt, anh ta thấy rằng bông hoa đẹp như vậy, sao lại cắm trong cái lọ bẩn thỉu được? Thế nên, anh ta mang lọ đi đánh rửa sạch sẽ và cho rằng thế mới xứng đáng với bông hoa. Làm xong tất cả, anh ta lại vừa ngồi vừa ngắm nghía bông hoa và anh ta lại thấy rằng lọ hoa đẹp đẽ như vậy, sao lại để trên một cái bàn vừa bẩn vừa lộn xộn được? Thế là anh ta lại bắt đầu lau dọn bàn sạch sẽ, gọn gàng. Làm xong, anh ta lại ngồi ngắm nghía bông hoa. Rồi anh ta lại phát hiện ra rằng lọ hoa đẹp đẽ là thế, cái bàn gọn gàng sạch sẽ là thế, sao lại có thể để trong một căn phòng bụi bẩn bừa bãi được? Thế là anh ta lại quyết định dọn dẹp căn phòng, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng. Chả mấy chốc, cả căn phòng nhờ có bông hoa hồng mà tươi sáng và ấm áp hơn hẳn. Đang lúc đắm chìm trong cảm giác say mê, anh ta bất chợt thấy hình ảnh của mình qua tấm gương, đầu bù tóc rối, quần áo bẩn thỉu rách nát. Thế là sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh ta đi tắm gội thay quần áo, mặc dù quần áo có chút cũ nhưng sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn lại mình xong, soi gương, anh ta phát hiện ra rằng chồng mình cũng không đến nỗi nào, tại sao lại đi làm ăn xin cơ chứ? Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình như vậy từ lúc làm ăn xin đến giờ. Anh ta nhìn lại mình trong gương, rồi nhìn lại căn phòng, nhìn lọ hoa. Và cuối cùng, anh ta đi đến một quyết định quan trọng. Đó là từ ngày mai, anh ta sẽ không đi làm ăn xin nữa, mà sẽ đi tìm việc làm khác. Anh ta không sợ bẩn, không sợ vất vả, nên rất nhanh, anh ta đã tìm được công việc cho mình. Và cũng có thể, bông hoa hồng trong lòng anh ta đã cổ vũ, khích lệ anh ta không ngừng cố gắng. Nên mấy năm sau, anh ta đã có sự nghiệp riêng cho mình. Rồi nhiều năm sau, anh ta tìm đến cô gái năm nào để tặng lại cho cô một phần tài sản của mình. Không phải vì mục đích gì, đơn giản chỉ là cảm ơn cô đã tặng cho anh ta một bông hoa hồng khi anh ta đang là ăn xin. Đối với anh ta, không đơn giản chỉ là một bông hoa hồng, mà đó là một niềm hy vọng vào cuộc sống. Ngẫm, trong thực tế, mỗi người đều có những ưu điểm riêng, thế mạnh riêng. Đôi khi, chúng ta cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình, chấp nhận thay đổi đúng lúc thì mới có được thành công trong cuộc sống. Đừng đắm chìm trong bờ vực của sự thất bại. Chỉ cần bạn thực hiện một chút thay đổi nho nhỏ, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ có sự khác biệt. Thành công sẽ tới nếu chúng ta biết thay đổi đúng lúc. Thay đổi chính mình, đối mặt với mọi thứ bằng một thái độ tích cực. Bạn sẽ tìm được bước đột phá, vượt qua mọi khó khăn, tìm ra con đường nâng cao giá trị và phát triển bản thân một cách tốt nhất. Hãy nhớ rằng, khi bạn thay đổi chính mình, mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Câu chuyện thứ hai, con chó và cái bóng. Một con chó đang trên đường về nhà sau khi tìm thấy một khúc xương lớn. Nó gặm khúc xương trên mồm và chạy tung tăng một cách đắc ý. Trên đường về nhà, nó đã tình cờ phát hiện một con sông. Nó tiến lại gần và vô tình nhìn thấy cái bóng của nó dưới dòng nước. Nó nghĩ mình thấy một con chó lớn hơn đang gặm khúc xương to hơn khúc xương của nó. Vì thế, nó sủa con chó kia để uy hiếp, cố gắng lấy khúc xương to hơn. Nhưng khi nó vừa cất tiếng sủa, khúc xương nó đang gặm đã bị rơi ra khỏi miệng và lăn ùm xuống sông chìm nghỉm. Cuối cùng, nó đã phải trở về nhà tay không. Ngẫm, chúng ta luôn muốn nhiều hơn những gì thứ ta đang có. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại những gì mình đang có, chúng ta sẽ nhận ra bản thân mình cũng đang nắm giữ những điều tuyệt vời. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Dù vậy, nhưng không có nghĩa là bạn không cần phải phấn đấu cho những thứ to lớn hơn và tốt đẹp hơn. Khi muốn có nhiều hơn nữa, thì bạn nên cẩn thận nhìn nhận những cơ hội cho kỹ. Đừng tham lam quá, kẻo đánh mất tất cả. Câu chuyện thứ ba, sư tử, lừa và cáo. Sư tử, lừa và cáo rủ nhau đi săn mồi chung. Sau khi kiếm được rất nhiều thức ăn, sư tử ra lệnh cho lừa chia phần chiến lợi phẩm. Lừa chia thức ăn thành 3 phần bằng nhau, bảo sư tử lấy phần anh ta muốn. Sư tử liền tấn công và giết chết con lừa. Sau đó ra lệnh cho con cáo chia lại. Cáo gom tất cả thức ăn lại thành một đống và chỉ lấy một chút cho phần của mình. Sư tử mới nói rằng, à, ai đã dạy chú cách phân chia hợp lý thế? Cáo trả lời, tôi học được từ lừa đấy. Ngẫm, hãy nhìn vào những thất bại của người khác mà lưu ý. Thất bại là mẹ thành công. Đó là một phần quan trọng để đạt được thành công mà bạn cần can đảm vượt qua. Thật tuyệt vời khi tránh được các bước mà người khác đã thất bại. Cũng như việc đưa hết đồ ăn cho con sư tử giống như cáo ở trong hoàn cảnh đó. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác. Câu chuyện thứ tư, kiến và châu chấu. Một nhóm kiến đang làm việc chăm chỉ suốt mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo và khắc nghiệt. Trong khi đó, một con châu chấu dành toàn bộ mùa hè để ca hát, làm những việc ngu xuẩn và ngạc nhiên không biết tại sao những con kiến lại làm việc chăm chỉ thế. Khi mùa đông đến, con châu chấu không có gì để ăn và gần như chết đói. Những con kiến cứu anh ta và anh ta đã hiểu ra tại sao kiến lại làm việc chăm chỉ như vậy. Ngẫm, ngay lúc này, chỉ vì không cần một cái gì đó, không có nghĩa là chúng ta nên hoãn lại. Đồng ý việc dành thời gian để tận hưởng những điều thú vị, nhưng không phải lúc nào cũng có những con kiến ẩn dụ như câu chuyện trên để cứu bạn đâu. Bạn không nên đến ngày nộp bài rồi mới viết bài hay bắt đầu tiết kiệm tiền quá muộn. Bạn hãy suy nghĩ về tương lai phía trước, đừng chần chừ nữa và nhớ là luôn luôn phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Câu chuyện thứ năm, cua mẹ và cua con. Một con cua nhỏ và mẹ của nó trải qua một ngày trên cát ấm áp của một bãi biển. Con cua nhỏ bắt đầu đi xung quanh, nhưng chỉ có thể đi ngang qua, ngang lại. Cua mẹ mắng cua nhỏ và bày cậu ta đặt ngón chân ở phía trước và đi về phía trước. Cua nhỏ giải thích rằng nó rất thích đi bộ về phía trước, nhưng nó không biết cách làm điều đó. Nó nhờ cua mẹ chỉ cách. Cua mẹ đứng dậy và cố gắng đi về phía trước, nhưng cũng chỉ có thể đi ngang. Cua mẹ ngượng ngùng xin lỗi và nằm xuống cát. Ngẫm, khái niệm nói một đằng làm một nẻo hiếm khi có tác dụng. Khi bạn ở một vị trí lãnh đạo, bạn có thể làm một tấm gương tốt bất cứ khi nào có thể. Đó là lãnh đạo bằng cách làm gương. Kỹ năng của người lãnh đạo có thể có lợi trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nếu bạn có thể học để trở thành một nhà lãnh đạo làm gương tốt, bạn có cơ hội tốt hơn rồi đấy. Nếu bạn không thể là một tấm gương tốt và bạn cần một ai đó để làm điều bạn không thể, thì hãy diễn tả những điểm mạnh và ngưỡng mộ khả năng của họ. Câu chuyện thứ 6, con muỗi và con bò đực. Một con muỗi đang bay xung quanh một bãi cỏ và cuối cùng quyết định nghỉ ngơi trên sừng của một con bò đực. Sau khi nghỉ ngơi, con muỗi quyết định rời đi. Trước khi đi, con muỗi đã cầu xin sự tha thứ của bò đực vì đã dùng sừng của nó để làm nơi nghỉ ngơi. Con muỗi tỏ ra rằng chắc là bò đực mừng lắm khi nó rời đi, nhưng bọ đực đã trả lời: "Chẳng sao cả, tôi thậm chí không biết anh đã ở đó." Ngẫm, chúng ta thường coi mình quan trọng hơn trong mắt người khác. Không phải nói bạn tầm thường, nhưng những thứ ích kỷ mà bạn nói và làm có thể làm cho bạn trông như một thằng hề. Còn muỗi cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng thực sự nó chỉ cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình. Bạn có thể nghĩ rằng mình là linh hồn của buổi tiệc. Chắc chắn không thể rồi. Chỉ cần là chính mình thì bạn sẽ không là con muỗi trong câu chuyện trên. Chắc chắn bạn sẽ không quan trọng như bạn nghĩ. Câu chuyện thứ 7, con nai và bác thợ săn. Một con nai đang uống nước trên một con sông và bắt đầu ngắm nhìn nhạc của mình. Sau đó, nó bắt đầu nghĩ về bộ móng guốc và ước móng guốc của mình lớn và đồ sộ như nhánh nhạc. Bất thình lình, một thợ săn xuất hiện và bắn tên suýt trúng con nai. Con nai chạy vào rừng cây và nhận ra rằng nó chỉ có thể thoát được với bộ móng nhỏ và nhanh nhẹn. Nó nhận ra một sự thật. Khi đang nhìn móng guốc của mình thì nhạc của nó bị mắc vào các cành cây. Thợ săn đã bắt kịp con nai và suýt nữa con nai đã bị giết rồi. Nó thương xót cho bộ nhạc của mình và ước gì đã nhận ra giá trị của bộ móng guốc sớm hơn. Ngẫm, chúng ta thường có nhiều điều về bản thân mà mình không thích. Ví dụ, tôi ghét giọng nói của mình trong một thời gian dài. Tôi không thể chịu đựng được khi nghe bản ghi âm giọng nói của mình. Tôi nghĩ giọng nói kinh khủng của mình là âm thanh kỳ lạ và chắc là người khác cũng nghĩ như thế. Sau này, dù cho giọng nói của tôi trở thành một trong những thế mạnh lớn nhất, mang lại cho tôi nhiều hợp đồng thu radio và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cách để biến tiếng nói của mình thành tiếng nói được nhiều người yêu thích trên YouTube. Những gì ta nghĩ là điểm yếu nhất thì thường có thể là điểm mạnh lớn nhất của ta. Tin vào chính mình là điều quan trọng. Bạn đừng đánh giá thấp bản thân mình. Câu chuyện thứ 8, gió và mặt trời. Một cuộc tranh cãi nảy sinh giữa gió và mặt trời về việc trong hai người ai là người mạnh hơn. Họ quyết định giải quyết vấn đề này bằng cách ai có thể làm cho người đi bộ dưới kia cởi chiếc áo choàng ra trước thì sẽ thắng. Gió thổi mạnh hết sức có thể, nhưng càng thổi mạnh, người đi bộ càng cố giữ chặt áo choàng của mình. Sau đó, mặt trời tỏa sáng, những tia nắng êm dịu và người đi bộ cảm thấy ấm áp, thoải mái. Cuối cùng, anh ta cởi bỏ chiếc áo choàng của mình. Mặt trời đã trở thành người chiến thắng. Ngẫm, câu chuyện gió và mặt trời là phép ẩn dụ của sức mạnh tàn bạo, chống là sự thuyết phục và lòng tốt. Một cách tốt bụng và sự dịu dàng sẽ sớm làm lay động trái tim của một người hơn là cứ đe dọa và quát tháo. Nếu bạn cần thứ gì đó ở một người, tốt hơn là bạn nên bình tĩnh, khiêm tốn và tốt bụng. Rồi mọi người sẽ trả lời bạn với những lời lẽ tốt đẹp hơn là cứ la hét trong giận dữ. Câu chuyện thứ 9, con quạ và cái bình nước. Vào một ngày mùa hè nóng bức bất thường, một con quạ đang bay để tìm nước. Nó tình cờ tìm thấy một bình nước, nhưng khi cố gắng đặt mỏ vào bình để uống nước thì không thể nào với được nước ở bên trong. Nó cố và cố, từ từ với tới để lấy nước. Khi đã sẵn sàng từ bỏ và chấp nhận số phận, nó nảy ra một ý tưởng, thả những viên sỏi nhỏ vào trong bình cho đến khi mực nước dâng lên đến nơi mà nó có thể với tới được. Ngẫm, có chí thì nên. Sự kiên trì là chìa khóa để giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Vì cuối cùng, dù cho tình hình có nghiêm trọng đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ tìm thấy một giải pháp. Chỉ cần một vài lần lặp lại, ý tưởng của bạn có lẽ sẽ không tệ như bạn nghĩ. Bất cứ điều gì bạn muốn làm, chỉ cần kiên trì, bạn sẽ tìm ra cách. Đừng bỏ cuộc khi mọi thứ có vẻ tệ đi. Câu chuyện thứ 10, đeo lục lạc cho mèo. Một gia đình chuột đang sống trong sợ hãi khi con mèo cứ săn chúng cả ngày lẫn đêm. Mệt mỏi vì lo sợ cho cuộc sống mỗi giây, chúng đã quyết định cố gắng và nghĩ ra một kế hoạch. Sau một thời gian, một trong những con chuột trẻ đã đưa ra một ý tưởng thông minh. Con chuột đề nghị rằng chúng sẽ buộc một cái chuông quanh cổ của con mèo nên có thể nghe thấy khi con mèo đến gần, khi đó có thể trốn con mèo. Tất cả chuột đều đồng ý, ngoại trừ con chuột già nhất, khôn ngoan nhất. Con chuột cho rằng đó là một kế hoạch tốt về mặt lý thuyết. Nhưng ai sẽ là người đi đeo chuông cho mèo? Ngẫm, ý tưởng là rất cần thiết để giải quyết vấn đề, nhưng cần thiết hơn là biết cách thực hiện. Bạn biết đó, để vào được một căn nhà bị khóa thì bạn cần có chìa khóa, nhưng cũng sẽ vô tác dụng nếu chìa khóa không phù hợp. Khi bạn tưởng tượng ra một ý tưởng cho công việc hay cái gì khác, phải luôn luôn biết cách thực hiện trước khi đưa ra ý kiến. Nếu không có cách nào tốt để thực hiện ý tưởng đó, thì phải xin lời khuyên. Đừng bao giờ khoe khoang ý tưởng của bạn cho đến khi thực sự sẵn sàng cho lúc bắt đầu. Thực hiện thì lúc nào cũng quan trọng hơn ý tưởng. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn.